Người hầu, anh yêu em, chương 104, cố ý răng bẫy, góc truyện audio.com, chấm, Brian đang làm nhiệm vụ vẫn chưa có thể về kịp liền gọi cho những người khác nhưng không ai biết gì hết một chút tin tức cũng không. Brian gọi cho Từ Phương Hiểu, hân hân, hiện tại anh vẫn chưa có tin tức gì về Châu Châu nhưng em yên tâm anh sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện quay về trong tối nay sáng mai anh sẽ nói cho. Em biết, được, em cảm ơn anh. Từ Phương Hiểu gật gật đầu tuy cô bề ngoài gật đầu đồng ý như thế nhưng cô không thể nào ngồi chờ mãi như vậy được cô phải tìm. Cách để biết được Hoa Châu Châu đang ở đâu. Từ Phương Hiểu gọi cho Mộ Kiều Lam. Lam Lam, chị có biết ngày hôm nay Dương Nguyên Khánh sẽ đi đến những nơi nào không? Không, nhưng nếu em muốn biết chị sẽ hỏi mà em hỏi để làm gì chứ? Mộ Kiều Lam trốn trong nhà vệ sinh nói chuyện với Từ Phương Hiểu. Không có gì em hỏi chỉ là để biết mà tránh anh ta thôi lỡ như em gặp anh ta thì sao? Lúc đó chúng ta sẽ bị bại lộ. Từ Phương Hiểu cười như không đáp lại. Em nói cũng đúng để chị đi dò hỏi giúp em sẽ nhanh trả lời lại cho em biết. Mộ Kiều Lam tắt điện thoại rời khỏi phòng đi dò hỏi cho cô. Từ Phương Hiểu nắm chặt điện thoại cắn khóe môi chờ đợi cô không dám nói cho Mộ Kiều Lam hay là ai biết bởi vì cô biết mọi người. Chắc chắn sẽ không muốn cô gặp nguy hiểm. Bệnh viện Ái Tâm, Tần Đình Danh tựa lưng vào tường lên tiếng hỏi Âu Hoàng Phong. Hoàng Phong, tối nay, cậu đến lớp vơ được không? Chúng ta có chuyện cần bàn với nhau. Âu Hoàng Phong cười nhẹ đáp lại. Được chứ. Đột nhiên các cậu kêu vợ của mình về hết chắc là có chuyện gì không muốn họ nghe rồi. Giả Thành Đông khẽ gật gù nói. Tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem rốt cuộc bọn họ đang giấu chúng ta chuyện gì. Bọn họ mỗi lần nói chuyện với nhau nói ra đều hiểu còn chúng ta chỉ có đứng ngơ ngác nhìn thôi. Còn nữa tôi dám chắc rằng chuyện tôi bị người khác đánh Phương Hiểu. Từ Quyên. Nhã Băng và Clara đều biết chỉ có chúng ta không biết. Âu Hoàng Phong cất giọng nói với mọi người. Mộ gia, Từ Phương Hiểu nhìn thấy Mộ Kiều Lam gọi điện đến liền nhanh chóng nghe máy. Alo, hân hân, chị đã dò hỏi được rồi tối nay Dương Nguyên Khánh sẽ đến quán ba lớp vơ mà nơi đó thì em không bao giờ lui tới nên chị cũng đỡ lo. Mộ Kiều Lam nói cho cô biết những gì mà mình dò hỏi được. Từ Phương Hiểu cười cười đáp lại trong đầu suy nghĩ. Đúng là em không bao giờ lui tới nhưng bây giờ em phải lui tới rồi. Châu Châu, tớ nhất định sẽ tìm ra cậu và cứu cậu ra. Màn đêm buông xuống, tại quán ba lớp vơ, bọn người Giả Thành Đông đã đến đủ chỉ thiếu duy nhất Âu Hoàng Phong. Từ Phương Hiểu bước vào tìm kiếm Dương Nguyên Khánh. Dương Mộc Đồng ở tầng trên nhìn thấy Từ Phương Hiểu ánh mắt liền thay đổi trở nên căm ghét. Hận thù hơn vừa thấy Dương Mộc Đồng đã nhận ra cô ngay bởi vì cử chỉ của cô khác với Mộ Kiều Lam không những như vậy Dương Mộc. Đồng biết Mộ Kiều Lam đang bị Dương Nguyên Khánh nhốt ở nhà nên người mà cô ta nhìn thấy chỉ có thể là Từ Phương Hiểu. Quay đầu nhìn ra cánh cửa Dương Mộc Đồng vô tình nhìn thấy Âu Hoàng Phong đang đi vào môi của Dương Mộc Đồng ngay lập tức cau lên cười gian. Xảo, Dương Mộc Đồng nói thì thầm vào tai thuộc hạ của mình rồi người đàn ông ấy rời đi. Từ Phương Hiểu đang đứng một mình quan sát xung quanh bỗng người đàn ông lúc nãy đứng cạnh Dương Mộc Đồng tay cầm ly rượu bước đến. Gần cô, bàn tay đặt lên vai của Từ Phương Hiểu cất giọng. Cô em thật dễ thương đó mà cô em chỉ có một mình không đi cùng ai sao? Bị người khác đặt tay lên vai cô giật mình cổ hơi rụt lại quay người nhìn thấy người đàn ông ấy đôi mày cô hơi cau lại. Lạnh lùng đáp, anh là ai? Tôi không quen làm ơn đừng đụng vào người của tôi. Cô em làm gì mà nóng tính thế anh chỉ muốn mời em một ly rượu thôi mà. Người đàn ông ấy cười nhạt đưa ly rượu cho cô. Tôi không uống bây giờ anh có thể tránh ra được không tôi còn có chuyện cần phải làm. Từ Phương Hiểu khó chịu định rời đi liền bị người đàn ông ấy kéo tay lại. Âu Hoàng Phong nhìn thấy Từ Phương Hiểu bị người khác quấy rối, anh liền vội bước nhanh đến đẩy người đàn ông đó ra, nhìn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Hắn ta có chút ngạc nhiên nhìn anh, cất giọng hỏi. Anh là ai? Tại sao lại dám xen vào chuyện của tôi? Tôi là ai? Anh không có tư cách để biết. Anh chỉ cần biết nếu muốn sống thì đừng bao giờ đụng vào cô gái này. Âu Hoàng Phong mắt trừng trừng. Đầy sát khí, lời nói đầy cảnh cáo. Đe dọa, tôi có làm gì đâu chứ. Tôi chỉ là muốn mời cô ấy một ly rượu thôi, rồi sau đó tôi sẽ đi, như vậy cũng không được nữa sao? Anh là bạn trai của cô gái này sao? Nếu là bạn trai thì hãy uống giúp cô ta đi, sau đó thì mọi chuyện coi như chưa có gì. Chán thật, định tán tỉnh cô em này, ai ngờ đâu lại có bạn trai rồi. Âu Hoàng Phong giật lấy ly rượu uống hết sạch, vẻ mặt lạnh như băng nói. Tôi đã uống hết rồi đấy. Bây giờ anh hãy mau bấm nút biến khỏi đây cho tôi. Người đàn ông ấy nhếch môi cười nhún vai một cái rồi rời đi. Dương Mộc Đồng định cho người xuống đưa Từ Phương Hiểu đi thì bỗng nhìn thấy Đỗ Huệ Di cùng vài vệ sĩ bước đến gần Từ Phương. Hiểu, tiểu thư, chúng ta hãy quay về thôi, thiếu gia đang rất lo lắng cho cô. Đỗ Huệ Di cất giọng nói, cô, sao mà mọi người lại biết em ở đây vậy chứ? Từ Phương Hiểu nhăn nhó sụ mắt xuống. Kiều Lam tiểu thư lúc nãy gọi đến nói rằng tiểu thư có gì đó hơi kỳ lạ, bèn hỏi tiểu thư có ở biệt thự không. Lúc vào phòng không thấy đâu nên Kiều Lam tiểu thư đã bảo chúng tôi đến đây. Bây giờ, xin tiểu thư hãy mau chóng quay về. Từ Phương Hiểu dậm chân không muốn nhưng đành phải ngoan ngoãn quay về. Cô nhìn Âu Hoàng Phong rồi nói. Tôi phải quay về trước đây, dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Âu Hoàng Phong gật đầu cười nhẹ, cô chỉ mới vừa rời đi anh liền đứng không vững. Dương Mộc Đồng bước nhanh đến đỡ lấy anh trong mơ hồ. Anh nhìn thấy Dương Mộc Đồng vừa định đẩy cô ta ra thì anh đã ngất đi. Đúng như em đoán, anh nhất định sẽ uống ly rượu đó thay cho Từ Phương Hiểu, nhưng anh lại không biết rằng đó là cái bẫy mà em cố ý giăng ra. Để anh tự mình nhảy vào. Em sẽ không bao giờ để anh và Từ Phương Hiểu đến được với nhau đâu, cách chương.